Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, của Mộc Đồ Đệ. Quy Nguyên Kiếm Phái Kiếm Tích Phong trong chủ điện, Công Dương Lập ngồi tại thượng thủ, rất là tò mò nhìn xem phía dưới kia tinh thần phấn chấn. Tướng mạo xuất chúng, tự xưng Tào Thành Vạn Bảo Thương Hội Dương Trí Thiếu Niên. Cuối cùng lắc đầu cười khổ, nói, không biết cô nương tới chơi bỉ phái có chuyện gì. Hiển nhiên, Dương Tiệp Nam Trang cách ăn mặc, đã sớm bị vị này lịch duyệt phong phú lại sống mấy trăm năm lão đầu xem thấu. Định Châu Tây Cảnh dùng Quy Nguyên Kiếm phái người đứng đầu. Vãn bối mộ danh đã lâu, cho nên chuyên tới để bái phỏng. Dương Tiệp ngồi tại hạ thủ. Nghe được Công Dương Lập như thế nói đến, mỉm cười, nói, đã bị nhìn xuyên lại như thế nào? Nàng hóa thành nam trang là dễ dàng cho hành tẩu giang hồ. Bây giờ đã đi vào Quy Nguyên Kiếm phái, liền không có trọng yếu như vậy. Ngồi tại bên cạnh nàng Nhạc Phong thì mờ mịt, trong lòng phúc phỉ, phía trên ngồi lão đầu hẳn là mắt mờ. Ngay cả nam nữ đều không phân biệt được. Đến nay Nhạc Phong còn không biết, một đường theo tới thiếu gia nhưng thật ra là thân nữ nhi. Công Dương Lập khuôn mặt tràn đầy mỉm cười, Dương Tiệp lời nói để hắn nghe rất dễ chịu. Bất quá, chợt Tiếu Dung thu hồi, nói, ta Quy Nguyên Kiếm phái mặc dù xử thế điệu thấp, nhưng cũng nghe Tào Thành tổng quản là vừa có vị thanh niên. Không biết vị cô nương này là... Tào Thành không giống với cái khác địa phương nhỏ, nó là Tào Châu thủ phủ, Quy Nguyên Kiếm phái mặc dù rất ít tiến vào thế tục, nhưng đối với một số trọng yếu thành thị, vẫn là nắm giữ một số cơ bản tin tức, cho nên Dương Tiệp dùng Dương Trí thân phận đến đây, tự nhiên gây nên Công Dương Lập hoài nghi. Bất quá, Công Dương Lập mặc dù có hoài nghi, nhưng phong thư lại che kín đại ấn. Hiển nhiên không phải giả tạo chi vật, có thể thu hoạch được thủ phủ tổng quản chứng minh. Thân phận này khẳng định cũng không tầm thường a, thực không dám giấu giếm. Thân phận phong thư nhưng thật ra là gia huynh. Tiểu nữ tử Dương Tiệp chỉ là Tào Châu Bàn Thạch Thành nhỏ tổng quản mà thôi. Dương Tiệp biết công, Dương Lập hoài nghi mình thân phận, dứt khoát thẳng thắn ra. Liền ngay cả trước kia tận lực đi bắt trước nam nhân âm điệu cũng khôi phục ngày xưa mảnh nhu. À, thì ra là thế, Công Dương Lập nghe vậy tỉnh ngộ nói. Nhạc Phong vẫn đứng ở bên cạnh nghe, nghe được Dương Tiệp thanh âm như nữ nhân. Mặc dù cùng trước kia cải biến không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn là trợn mắt hốc mồm mà nói. Ngươi, ngươi là nữ, Dương Tiệp mỉm cười gật gật đầu. Đem đâm vào trên đầu thanh khan lấy đi, liền gặp mái tóc đen nhánh tản mát ra, vũ mị khuôn mặt phối hợp thác nước tóc đen, bày biện ra một trương xinh đẹp vũ mị mặt. Nhạc Phong nhìn thấy vị này ở chung hơn nửa tháng công tử, trong chớp mắt biến thành đại mỹ nữ, tay nhỏ vỗ trán một cái, lập tức cảm thấy có chút thiên hôn địa ám. Công Dương Lập gặp Dương Tiệp khôi phục nữ cho, cũng là không khỏi thầm khen, nghĩ thầm, cô gái này dáng dấp hảo hảo xinh đẹp, bất quá nhìn thấy Nhạc Phong chóng mặt bộ dáng, thế là cười nói, vị này là, Nhạc Phong hiện tại ở vào sụp đổ chung, mà Dương Tiệp thì thay hắn nói ra, hắn gọi Nhạc Phong, chính là Mộc Cổ Đồ Đệ, nha, Công Dương Lập bản năng, a một tiếng, sau đó bỗng nhiên hai mắt mở to. Nói, cái gì, Mộc Cổ, Đồ Đệ? Dương Tiệp gặp Công Dương Lập kinh ngạc như thế, trong lòng có chút buông lỏng. Nàng sở dĩ nói Nhạc Phong là Cổ Mộc Đồ Đệ, là nghĩ xác nhận một chút hắn đến cùng tại không ở Quy Nguyên Kiếm phái, mà trưởng giáo biểu lộ để nàng đạt được muốn đáp án. Thế là mỉm cười, nói, không tệ. Hắn chính là quý phái đệ tử bất sắc tu sĩ Đồ Đệ. Gặp Dương Tiệp đem Cổ Mộc đạo hiệu cho báo ra, Công Dương Lập lập tức liền có chút lộn xộn, nghĩ thầm, Bất sắc tu sĩ khi nào tự hành thu đồ đây? Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử thu đồ cũng không phải trò trẻ con. Giảng cứu khai quang ban thưởng pháp hiệu, đồng thời đều muốn từng tầng hồi báo cho trưởng giáo để ghi chép. Mà Công Dương Lập vẫn luôn không có nghe Tư Mã Diệu nói qua chuyện này a. Gặp Công Dương Lập hiển lộ ra mê hoặc chi sắc, Dương Tiệp khẽ cười nói: "Công Dương trưởng giáo, Nhạc Phong là mộc cổ còn không có gia nhập Quy Nguyên kiếm phái lúc thu đồ đệ. Hai người về sau bởi vì ngoài ý muốn tách ra, tiểu nữ tử lần này đến đây chính là dẫn hắn đến tìm thất lạc hơn một năm sư phụ. Đã xác định cổ mộc liền ở Quy Nguyên kiếm phái, như vậy tiếp xuống đương nhiên là muốn gặp hắn, cho nên Dương Tiệp lại mượn dùng Nhạc Phong một lần." Thì ra là thế. Công Dương Lập nghe Dương Tiệp nói như thế, lập tức có chút tỉnh ngộ, bất quá chợt thở dài, nói: muộn rồi." Dương Tiệp không biết ý nghĩa, thế là không hiểu nói: "Công Dương trưởng giáo lời này ý gì?" "Ai?" Nói rất dài dòng, bất sắc hắn, vừa nhắc tới bất sắc tu sĩ, Công Dương Lập trong lòng liền đau nhức. Dù sao kia là một cái hạt giống tốt, chính mình thân là trưởng giáo lại trơ mắt nhìn xem hắn vẫn lạc mà bất lực. Dương Tiệp phát hiện Công Dương Lập một mặt bi thống, chợt cảm thấy không ổn, thế là dồn dập hỏi: "Hắn làm sao rồi?" Gặp Dương Tiệp thần sắc lo lắng, Công Dương Lập bỗng nhiên ý thức được Nhạc Phong là bất sắc đồ đệ. Chẳng lẽ cô gái này cũng là? Nhưng nhìn lấy không giống a, không phải là thê tử hoặc vị hôn thê. Nghĩ tới đây, Công Dương Lập lập tức liền cảm thấy có khả năng này. Dù sao hai người tuổi tác không sai biệt lắm, nhìn qua cũng là xứng, cho nên tất nhiên là không dám đem cổ mộc tin chết nói cho nàng, mà là hơi chần chờ về sau hỏi: "Dương cô nương, ngươi cùng bất sắc tu sĩ là quan hệ như thế nào?" Đau khổ chờ đợi Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo trả lời, chưa từng nghĩ hắn lại đột nhiên hỏi lại. Dương Tiệp thần sắc khôi phục ngày xưa, cười nói: "Ta cùng hắn là sinh ý bằng hữu nha." Công Dương Lập gặp nàng trả lời tự nhiên như thế, mà lại thần sắc cũng có chút bình thường, thế là liền thở dài một hơi, nghĩ thầm: "Nếu là bằng hữu, kia mộc cổ cái chết nói cho nàng cũng không sao." Thế là thần sắc nặng nề mà nói: "Cổ mộc tại vài ngày trước đã vẫn lạc." Công Dương Lập đang nói ra câu nói này một giây liền hối hận, mà lại là hối hận phát điên. Bởi vì hắn nhìn thấy kia nguyên bản còn một mặt mỉm cười nữ nhân, bỗng tiếu dung cứng ngắc, liền ngay cả vũ mị khí chất cũng bỗng nhiên tiêu tán. Thậm chí hô hấp phảng phất cũng trong nháy mắt đình trì. Tĩnh, toàn bộ trang diện vô cùng tĩnh. Mà liền tại lúc này, Dương Tiệp quanh thân bỗng nhiên hiện ra hai đoàn đen ám nguyên tố. Hiển nhiên chính là tùy thời bảo hộ nàng an toàn bóng đen hộ vệ. "Tiểu thư," ảnh hộ vệ đi hướng trước, lo lắng hô, nàng một mực bồi bạn tiểu thư của mình. Biết cổ mộc tại tiểu thư trong lòng địa vị, nếu không sẽ không ngay cả vạn bảo thương hội sinh ý cũng bỏ qua. Ngàn dặm xa xôi đến Quy Nguyên kiếm phái tìm hắn. Bây giờ Công Dương Lập nói, cổ mộc vẫn lạc, cái này không thể nghi ngờ đối tiểu thư đả kích phi thường lớn. Dương Tiệp nghe được ảnh đang kêu gọi chính mình, thế là lấy lại tinh thần, nhìn xem ảnh hộ vệ, ngơ ngác hỏi: "Hắn chết rồi?" Cuối cùng bỗng nhiên chuyển hướng Công Dương Lập, hỏi lần nữa: "Hắn chết rồi?" Cái này, gặp nàng đột nhiên phảng phất biến thành người khác, Công Dương Lập lập tức liền biết hư đồ ăn. Nữ nhân này cùng bất sắc tu sĩ quan hệ khẳng định không tầm thường. Công Dương Lập cái kia hối hận a. Bất quá việc đã đến nước này, chính mình là đứng đầu một phái, chẳng lẽ còn muốn nói ra, ta đùa ngươi chơi đâu, loại này không ra thể thống gì. Lại nói, có trưởng giáo lấy chính mình đệ tử sinh tử nói đùa sao? Thế là, Công Dương lập rất sụp đổ gật đầu, nói, không sai. Ngay tại Công Dương lập gật đầu thừa nhận về sau, Dương Tiệp thân thể bỗng nhiên lui lại một bước, cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt mê muội, lập tức ngã vào ảnh hộ vệ trong ngực, mà cái sau thì thất kinh kêu gọi, tiểu thư, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.